Tôi nói hết rồi, bây giờ chỉ biết được đến vậy thôi. Lưu Đại nhìn đội trưởng Vương. Được rồi, điều tra viên đã tra được tình trạng gia đình của Vương Du chưa? Đội trưởng Vương mở nhật ký công việc. Rồi, ngày 23 tháng 6 là sinh nhật âm lịch của bà ngoại cô bé. Trước đó việc này làm lệch hướng điều tra. Vì sinh nhật vào đúng cuối tuần, cả nhà tụ họp bên nhau cũng chẳng sai. Nhưng camera ở tiểu khu của Vương Du vào ngày 22 tháng 6 không hề có lịch sử ra vào của cô bé. Hoặc là Vương Du về nhà vào trạng vạng ngày 22. Hoặc là ở nhà không hề ra ngoài. Đương nhiên cũng có thể là ngụy trang mà chúng ta không hề phát hiện. Nhưng hôm nay đã có chứng cứ. Không sợ gì nữa, cách chương.